mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Bảo hộ, ở Mặc Ly tinh thần lực cảm ứng chung, ý thức của đối phương tựa như một con đại đại sứa. Chỉ là mặt trên xúc tu càng nhiều, đem trung tâm ý niệm bao vây thực nghiêm mật, hắn dùng chính mình tinh thần lực bắt lấy ý thức của đối phương. Một lát, những cái đó bị đối phương che giấu lên ký ức trồi lên mặt nước. Chân tướng, không chỗ nào che giấu, bởi vì hoài nghi thê tử xuất quỹ, vì thế đem thê tử giết, lại lo lắng thê tử cha mẹ truy cứu, vì thế đem đối phương một nhà toàn giết, hết thảy đều là bởi vì tự ti cùng cực độ hẹp hòi. Mặt ngoài hàm hậu hạ ích kỷ tàn bạo. Cho nên kia một hồi cực kỳ bi thảm giết người án từ đầu chí cuối đều là chính hắn. Cái gì đa nhân cách, cái gì bệnh tâm thần sử, đều là ti em lấy cớ. Mặc Ly thật dài thở dài ra một hơi, đem báo cáo ném ở trước mặt trên bàn, nói, ngươi chính là ngươi, kia sở hữu hết thảy đều là ngươi làm hạ, chỉ là bản tính âm trầm mà lương bạc. Ngươi có thể đã lừa gạt bọn họ lại không lừa được ta, nam nhân vẫn luôn trầm tĩnh biểu tình rốt. Cuộc có một tia động dung, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Ly, một bên khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái khinh miệt ý cười. Hắn có nhất quyền uy bệnh tâm thần giám định báo cáo. Án tử cũng có định loạn, hắn phi thường rõ ràng, hắn hiện tại chỉ cần bảo trì hiện tại bộ dáng. Ai cũng không làm gì được hắn. Mặc Ly bà ở báo cáo thượng viết xuống chính mình giám định. Mở cửa, đem báo cáo giao cho phụ trách cảnh sát. Đi ra hai bước, hắn dừng lại bước chân. Hỏi một câu, sẽ xử lý như thế nào hắn? Không có chứng cứ, hắn cũng phủ nhận là hắn làm. Sở hữu tinh thần báo cáo đều nói hắn không có vấn đề. Hắn luật sư đã trình tìm người bảo lãnh hậu thẩm tài liệu. Chỉ sợ, Mặc Ly nga một tiếng, tốt đẹp tu dưỡng làm hắn biểu tình như cũ bình tĩnh. Trở lại chung cư sau, hắn dãy dụa thật lâu sau, rốt cuộc lấy ra di động, bát đánh ra một cái dãy số, ngoặc kép, đối, ta tưởng ta hiện tại còn không thể hoàn toàn đảm nhiệm công tác này. Ta xin bỏ giờ khảo hạch, ngươi đã suy xét rõ ràng. Đối phương thanh âm mang theo một tia tiếc hận. Rốt cuộc người này chỉ có một tia dị năng dao động. Hơn nữa vẫn là bình thường tinh thần hệ dị năng. Nói câu trắng ra nói, chính là có chút biến thái tội phạm giết người. Bọn họ tinh thần lực nói không chừng đều so cái này cường. Cho nên Mặc Ly là thông qua rất lớn nỗ lực mới đạt được lần này khảo hạch cơ hội. Hiện tại đột nhiên liền phải từ bỏ. Hắn vì hắn cảm thấy khó hiểu. Bất quá hắn như cũ tôn trọng đối phương quyết định, tất cả mọi người đều không phải tiểu hài tử, tin tưởng đối phương cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới cho hắn gọi điện thoại. Mặc Ly đáp, là, ta đã suy xét rõ ràng, hảo, ngươi xin đã thông qua. Tố Tân đi đến viện môn khẩu, liền cảm ứng được trong viện có dị năng giả năng lượng dao động. Bản năng đề phòng. Trong tay liền khấu một chương thúc linh phù, tiến vào vừa thấy, thế nhưng là Mặc Ly. Mặc Ly đứng ở to rộng máy tính bên cạnh bàn biên. Mông ngồi một bên, đôi tay vây quanh trước ngực, nhìn đến Tố Tân trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Mông thoáng nâng nâng liền khôi phục nguyên lai bộ dáng, thân sĩ mà cười cười. Tố Tân gật đầu hồi đến nỗi ý, không giấu vết đem thúc linh phù thu hồi. So sánh với lần đầu tiên gặp mặt ý cười chung tự đắc cùng cao ngạo. Lúc này nhiều một tia cô đơn cùng tang thương. Mấy tháng không thấy, mỗi người đều biến hóa hoặc là nói trưởng thành. Bao gồm chính mình, Thạch Phong ngồi ở bàn trà bên. Trước mặt phóng folder, đang ở làm ký lục. Trước mặt hắn ngồi một vị hình dung uyển chuyển nữ tử. Ước chừng 20 tuổi xuất đầu, đen bóng thuận thẳng cặp eo tóc dài. Hoặc nhìn phi thường văn tĩnh, nghĩ đến vị này chính là Thạch Phong lúc trước ở trên mạng ước vị kia người ủy thác. Mân côi trang viên, Tố Tân theo bản năng phóng nhẹ nhàng chậm chạp bước chân. Buông ba lô, lấy ra một bao cắt miếng nhân sâm bỏ vào một cái đại đại bình giữ ấm. Đến uống nước cơ tiếp thủy, sau đó bưng cái ly ở bàn trà một mặt đơn người trên sofa ngồi xuống. Nghe nữ tử vụ án miêu tả, nữ tử nhìn về phía Tố Tân, bản năng cảm thấy đối phương không phải cái dễ đối phó. Đại đại trong ánh mắt có chút kinh hoàng, lại nhìn phía Thạch Phong. Thạch Phong giới thiệu, đây là Tố Tân, nếu thật là thần quái phương diện sự, nàng có thể giúp ngươi, đồng thời đem vừa rồi ký lục bảng biểu đẩy đến Tố Tân trước mặt. Tố Tân nhìn lướt qua, nói, Mễ Tuyết, ngươi chính là cái kia vẫn luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm ngươi xem người ủy thác đi. Mễ Tuyết vội vàng gật đầu, đúng vậy, các ngươi có thể hay không giúp ta diệt trừ nó, ta hiện tại thật sự rất sợ hãi, nó vẫn luôn quấn lấy ta nó sẽ giết chết ta. Tố Tân nhàn nhạt đánh gãy nàng lời nói. Nếu nó thật sự có tâm hại ngươi, ngươi đã sớm đã chết. Mễ Tuyết tổng cảm thấy Tố Tân tầm mắt lạnh băng giống một thanh băng nhận. Dạng đâm thẳng nàng ở sâu trong nội tâm, đen lúng liếng mắt to chuyển động, tầm mắt có chút tới lui tuần tra trốn tránh. Chính là, ta thật sự thực sợ hãi. Nó, các ngươi không phải đều nói người quỷ thù đồ sao? Tố Tân tiếp tục nói, trên thực tế nó là ở bảo hộ ngươi, mặc dù là như vậy, ngươi cũng muốn đem nó đuổi đi sao? Tố Tân tầm mắt lướt qua Mễ Tuyết nhìn về phía nàng phía sau. Hiện tại nàng mặc dù không cần cố tình dùng mắt trái, cũng có thể rõ ràng thấy quỷ vật, không sai, ở Mễ Tuyết phía sau bên trái một bước xa địa phương. Đi theo một cái nam quỷ. Thân thể một bộ phận cùng sofa trọng điệp lên, hơn 20 tuổi bộ dáng, ăn mặc áo khoác, thân hình đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn lãng, thực hiển nhiên hắn cũng phát hiện Tố Tân thế nhưng có thể thấy hắn. Còn có vừa rồi vì hắn nói, công đạo lời nói. Trên nét mặt mang theo cảm kích, vội vàng mà, không ngừng cấp Tố Tân truyền lại ý niệm, thỉnh ngươi giúp ta truyền cáo nàng, cái kia nam thật sự không phải thứ tốt. Hắn sẽ hại chết nàng, nam quỷ cũng phát hiện Tố Tân thế nhưng có thể thấy hắn. Còn có vừa rồi vì hắn nói, công đạo lời nói. Nhìn về phía Tố Tân trên nét mặt mang theo cảm kích. Hắn vội vàng mà, không ngừng cấp Tố Tân truyền lại ý niệm, thỉnh ngươi giúp ta truyền cáo nàng. Cái kia nam thật sự không phải thứ tốt, hắn sẽ hại chết nàng. Tố Tân có thể nghe đến mấy cái này quỷ âm. Chính là rừng ở người bình thường trong mắt chính là phòng trong trống rỗng quát lên một trận âm. Phong, Mễ Tuyết cảm giác được trên đỉnh đầu có âm phong lượn lờ. Làm nàng lãnh rụt rụt cổ, nam tử lập tức cảm giác được Mễ Tuyết không khỏe, kinh hoàng muốn đi an ủi, lại vội vàng lùi về tay, phi thường đau lòng lại áy náy, chỉ có thể vội vàng thu quỷ khí. Đáng thương hề hề mà xin giúp đỡ mà nhìn phía Tố Tân. Tố Tân hơi hơi nhíu hạ mày, thu hồi tầm mắt, lại thấy Mễ Tuyết biểu tình hoảng sợ mà nhìn nàng. Vừa rồi, là hắn sao? Ngươi có thể nhìn đến hắn có phải hay không? Ngươi nói cho hắn, làm hắn đi thôi, ta, Tố Tân gật gật đầu. Không sai, ta không chỉ có thể nhìn đến hắn, còn có thể nghe được lời hắn nói. Hắn vừa rồi chính là làm ta nói cho ngươi, nam nhân kia muốn hại ngươi, Mễ Tuyết, ngươi biết cái gì, không có ai ngờ hại ta. Tố Tân từ vừa rồi cái kia nam quỷ đối Mễ Tuyết quan tâm để ý trình độ tới. Xem, hai người quan hệ phỉ thiền, ít nhất đã từng là thực không tồi cái loại này, chính là Mễ Tuyết như thế kháng cự, nghĩ đến trong đó còn có rất sâu ẩn tình a. Nàng không có đi tìm tòi nghiên cứu người khác riêng tư đam mê. Vì thế nói, nếu ngươi không biết hắn là ai, ngươi có nghĩ xem hắn trông như thế nào? Hoặc là vì cái gì muốn vẫn luôn quấn lấy ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.